Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1 trở về mặt thế phía trước, dài dòng hắc ám, phẳng phất là trong nháy mắt, lại như là đã trải qua ngàn vạn năm ở siêu đường thời đã chết. Chết ở chính mình cùng cha khác mẹ ca ca, cùng luôn miệng nói yêu hắn Lục Xuyên trong tay, Viêm tự dùng chính mình tánh mạng cứu trở về đường. Thời, ở rốt cuộc sau khi thoát hiểm. Đường thời lại lọt vào đội viên phản bội, kia hai cái đội viên, một cái là hắn ca ca, một cái là hắn ái nhân, hai người đem hắn cột vào một thân cây thượng, cắt ra cổ tay của hắn động mạch, nhậm máu tươi như trụ tích chảy, ở đem dị tộc hấp dẫn lại đây phía trước, dùng chủy thủ sống sờ sờ đào ra hắn trái tim, ở đường thời chết đi phía trước, hắn vẫn luôn tôn kính ca ca đem hết thảy đều nói cho hắn. Sau đó né tránh rất xa, nhìn thú tộc một ngụm ăn luôn hắn huyết nhục Lục Xuyên chưa từng yêu đường thời. Hắn ở đại học khi, mỗi ngày thần thái phi dương đuổi theo đường thời chạy, dùng hết thảy thủ đoạn cho thấy chính mình thực ái đường thời. Cuối cùng mục đích bất quá là vì được đến đường thời trên người. Kế thừa hắn mẫu thân kia một mạch tổ truyền bảo tàng, mà phái cấp Lục Xuyên nhiệm vụ người. Đúng là đường thời ca ca, đường khế, xẻo tâm chi đau, làm hắn đau tận xương cốt, khắc vào linh hồn, mặc dù luân hồi mấy đời mấy sinh đều sẽ không quên. Hắn hảo hận, hắn thực hối hận, nếu nhân sinh có thể lại đến một lần, hắn tuyệt đối sẽ không lại làm đồng dạng lựa chọn, nhậm Lục Xuyên quỳ chết ở chính mình trước mặt, cũng tuyệt không sẽ mềm lòng cùng hắn kết giao. Ngoài cửa sổ gió nhẹ chậm rãi thổi vào phòng, bức màn bị thổi đến phiêu đãng lên, không khí thực tươi mát, không có những cái đó huyết âu cùng hư thối xú vị. Mặc dù nơi nơi đều là ô nhiễm cùng khói xe, cũng so mặt thế tử vong hơi thở muốn tốt đẹp đến nhiều, vô biên đau nhức chậm rãi rút ra. Đường ý thức lại trở lại trong cơ thể thời điểm, đường thời mãnh hút khẩu khí. Mở hai mắt, hắn đầu tiên nhìn đến chính là quen thuộc trần nhà. Đường thời nghiêng người đứng lên, hành động nhanh chóng nắm lên trong tầm tay duy nhất vũ khí. Trên tủ đầu giường đèn bàn, kia đèn bàn tạo hình thiên âu thức, chụp đèn là kim loại. Đây là hắn có thể ở trước tiên bắt được duy nhất vũ khí. Đây là trải qua quá mà thế người dưỡng thành thói quen. Quyết không cho chính mình ở vào không có vũ khí hoàn cảnh giữa, đường thời cảnh giác nhìn quét toàn. Bộ phòng, lọt vào trong tầm mắt đều là chính mình quen thuộc bài trí. Hắn biết rõ chính mình đã chết, trái tim bị đào sau khi đi, thân thể bị thú tộc ăn chỉ còn lại có xương cốt. Chính là hắn hiện tại lại tỉnh lại, đây là có chuyện gì? Trọng sinh. Vẫn là hắn trải qua tàn nhẫn cùng đau triệt nội tâm chỉ là một hồi ác mộng. Từ chính mình vị trí phòng tới xem, đường thời lựa chọn người trước, đương hắn nhìn đến bãi ở trên bàn làm việc lịch ngày khi. Căng chặt thần kinh lúc này mới thả lỏng lại, đường thời buông đèn bàn, bước nhanh đi đến bàn làm việc trước, cầm lấy lập tức lịch ngày nhanh chóng phiên phiên. Hôm nay là 2016 năm 8 nguyệt 16 ngày. Hắn thật sự trọng sinh tới rồi 3 năm trước mặt thế bắt đầu phía trước trải qua quá mặt thế người. Không có người không tiếc mệnh, đường thời có như vậy một lần trọng tới cơ hội, tự nhiên sẽ hảo hảo nắm chắc lúc này đây, nhất định phải đánh bóng hai mắt xem người, tuyệt không lại làm pháo hôi. Đường thời cẩn thận nghĩ nghĩ, 3 năm trước hôm nay, đúng là hắn cùng đường Minh Hải ồn ào đến nhất hung một lần. Hắn là đồng tình luyến ái không sai, nhưng không phải là cái nam nhân là có thể ở bên nhau. Ở đường khế cổ vũ hạ, hắn quyết định tiếp thu Lục Xuyên theo đuổi, cùng trong nhà hoàn toàn nháo phiên. Hắn tuy rằng chỉ có 22 tuổi, nhưng cũng là có tâm huyết có tôn nghiêm nam nhân, giận dỗi dưới, kiên quyết không cần đường Minh Hải một phân tiền. Cũng may hắn đại học đã tốt nghiệp. Dựa vào tiền lương tổng có thể nuôi sống chính mình, dứt khoát dọn ra đi ở, đường thời hiện tại ngẫm lại. Lúc ấy, chính mình mẹ kế Ninh Cầm khẳng định là cao hứng điên rồi. Vốn dĩ liền sợ hắn cùng đường khế tranh tài sản, hiện tại hảo, chính mình không rời nhà, quả thực chính là cái ngốc mũ. Làm cho này hết thảy nguyên nhân, chính là Đường Minh Hải buộc hắn cùng một người nam nhân thân cận từ nửa năm trước Đường Thời là. Đồng tình luyến ái sự bị Ninh Cầm đánh vỡ sau, cả nhà đều lấy xem quái vật ánh mắt xem hắn, đặc biệt là Đường Minh Hải, vốn là cùng Đường Thời không quá thân. Việc này vừa ra, đối Đường Thời thái độ càng lãnh đạm mơ siêu vừa vặn Đường Minh Hải muốn nịnh bợ lấy lòng một cái. Thương giới bằng hữu tưởng cấp Đường Thời giới thiệu đối tượng. Người nọ ra ở Kinh Đô, có chút bối cảnh, hết chương.